Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 407. Hành quân kiến phản kích. Hành quân kiến công ty muốn tổ chức ký giả hội. Chiếm được tin tức này, hết thảy phóng viên đều nhanh chạy tới hành quân kiến công ty. Rất sớm tiến vào ký giả hội hội trường chờ đợi. Tin tức truyền đi không tới 2 giờ. Trên hội trường đã người người nhốn nháo. Mỗi cái phóng viên đều trường thương đoản pháo. Chờ đợi hành quân kiến công ty nhân viên xuất hiện. Hiện trường bên trong, đóng quân ở công ty bên cạnh đặc công chi đội, cũng đã sai nhân viên lại đây duy trì trật tự. Chỉ lo xảy ra vấn đề. Vào lúc này, hành quân kiến công ty đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng không ai dám khẳng định. Chờ một chút ký giả hội sẽ không xảy ra cái gì xung đột. Trên sân trực tiếp màn ảnh, đem tình cảnh này truyền khắp toàn cầu các nơi. Đây là sa tăng virus máy tính bạo sao. Hành quân kiến lần tổ chức ký giả hội, mỗi một cái quan tâm sa tăng bão táp người đều ở trực tiếp màn ảnh trước chờ mong đến chờ ký giả hội bắt đầu. Sau 10 phút, hiện trường xuất hiện gây rối. Triệu Mẫn ở ánh mắt của mọi người bên trong, từ phía sau đài đi ra, trong tay cầm một phần văn kiện, mặt không hề cảm xúc đi tới chiêu đãi sẽ sân khấu. Công ty cái khác cao tầng cũng ở Triệu Mẫn hai bên ngồi xuống. Răng rắc, toàn bộ hội trường đều là camera đèn flash cùng màn chập âm thanh. Các vị truyền thông bằng hữu, mọi người tốt, ta tổ chức cái này ký giả hội là có hai việc muốn tuyên bố. Triệu Mẫn mở miệng, trên sân thanh âm xì xào bàn tán biến mất, chỉ còn dư lại màn chập âm thanh. Chuyện thứ nhất, ta đại biểu hành quân kiến tập đoàn ở đây đối với nước Mỹ vô lý trừng phạt làm một cái đáp lại. Công ty chúng ta quyết định toàn diện lui ra nước Mỹ thị trường. Ở nước Mỹ trừng phạt không có hủy bỏ trước, tập đoàn chúng ta sẽ không cân nhắc, cũng sẽ không tìm kiếm bất kỳ nỗ lực tiến vào nước Mỹ thị trường. Đồng thời, ta đại biểu công ty tuyên bố một cái quyết định, ngừng hẳn nước Mỹ cùng Australia hướng về công ty chúng ta hết thảy máy ghi địa chấn đơn đặt hàng. Sau đó không lại hướng về nước Mỹ cùng Australia cung cấp máy ghi địa chấn. Cái này màn ảnh, thông qua trực tiếp truyền khắp toàn cầu. Không ít người đều ở trong tối tự líu lưỡi. Dù cho hiện tại hành quân kiến tập đoàn nằm ở dư luận hạ phong, bị toàn cầu hoài nghi nhằm vào, vẫn là hung hăng như vậy, lại dám đối với nước Mỹ trừng phạt làm ra phản kích. Bị nước Mỹ trừng phạt công ty, đều là nuốt giận vào bụng. Mà hành quân kiến nhưng dám làm ra phản kích. Một mực máy ghi địa chấn bị hành quân kiến công ty lũng đoạn. Hơn nữa là hết sức trọng yếu sản phẩm. Hành quân kiến công ty không bán cho bọn họ. Tương lai trong một khoảng thời gian, nước Mỹ cùng Australia hai nước một khi sinh động đất, hai nước chính phủ gánh vác bêu danh cùng áp lực liền có thể tưởng tượng được. Không làm được hai nước chính phủ sẽ bị biểu tình thị uy nạn dân ngụm nước phun chết. Đến thời điểm còn nặng hơn mới tới cầu hành quân kiến tập đoàn bán cho bọn họ máy ghi địa chấn. Không thể không nói, chuyện này đã đầy đủ chứng minh. Hành quân kiến công ty đã có đủ mạnh tư bản, cũng không phải mặc người nhào nặn công ty. Chuyện thứ hai, là liên quan với Đông Kinh Đại học ám chỉ là công ty ta tản sa tăng virus một chuyện. Ta có thể rất phụ trách nói cho các vị. Sa tăng virus một chuyện, cùng công ty ta không bất kỳ quan hệ gì. Đông Kinh Đại học như vậy ám chỉ mục đích, chúng ta rất khó hiểu. Đây là rất rõ ràng vu oan hãm hại. Chúng ta hiện tại không thể không suy đoán, bọn họ mục đích làm như vậy, là bắt chúng ta làm người chết thế. Rời đi chú ý, Triệu Mẫn không chút hoang mang nói rằng, trên sân phóng viên đã xuất hiện một tia gây rối, dồn dập châu đầu ghé tai. Các ngươi nói bậy, không biết xấu hổ công ty, hại quốc gia chúng ta rơi vào hỗn loạn, các ngươi nhất định phải bồi thường quốc gia chúng ta tổn thất. Một tên đảo quốc phóng viên sắc mặt tức giận, đứng lên đến chỉ vào Triệu Mẫn, dùng tiếng Nhật mở mắng, vừa định lao ra, liền bị phụ trách bảo an đặc công cùng bảo an ngăn cản. Triệu Mẫn trước người, cũng bị hai tên bảo tiêu ngăn trở, tình cảnh xuất hiện gây rối. Hết thảy phóng viên đều hưng phấn đem màn ảnh nhắm ngay tình cảnh này. Đem vị phóng viên này mời đi ra ngoài. Triệu Mẫn nhìn tình cảnh này. Lạnh lùng nói rằng, trên sân bảo an nghe được chỉ lệnh. Lập tức điều khiển dãy giụa đào quốc phóng viên. Không để ý hắn kêu to. Nắm lấy hắn rời đi tuyên bố hội hiện trường. Vừa nãy là một khúc nhạc đệm. Ta không hy vọng lại gây ra không vui. Đem người phóng viên kia mang rời khỏi sau. Triệu Mẫn tiếp tục mở miệng. Hung hăng ngữ khí. Đem gây rối tình cảnh lần thứ hai đè xuống. Vừa nãy ta nói đến. Đông Kinh Đại học to lớn nhất khả năng. Là rời đi sự chú ý. Nắm công ty chúng ta làm người chết thế. Bởi vì chúng ta không có bất kỳ lý do gì tản sa tăng virus. Khả năng rất nhiều người cho rằng. Sa tăng virus có thể làm cho công ty chúng ta thu lợi. Vì lẽ đó cho là chúng ta là tản sa tăng virus thủ phạm. Công ty chúng ta có mấy chục loại sản phẩm thu được tiền lời. Độc quyền càng là không ít. Còn mối hệ thống doanh thu. Liền năm vị trí đầu đều không đứng vào. Vận dụng đến chúng ta chủ tịch hôn lễ loại cỡ lớn toàn tức projector kỹ thuật cùng tài liệu mới kỹ. Thuật, từ lâu thành thục, những này tiên tiến kỹ thuật. Chúng ta thậm chí đều còn cũng không đủ tinh lực đi ra thị trường. Chúng ta có lượng lớn kỹ thuật có thể thông qua chính đáng. Hợp pháp thủ đoạn, quang minh chính đại thu được cuồn cuộn không ngừng tiền lời. Tại sao muốn trăm phương ngàn kế đánh bạc to lớn công ty? Tới làm loại này trái pháp luật sự tình. Tại sao liều lĩnh chôn cùng toàn bộ công ty nguy hiểm? Đi kiếm này điểm tiền. Ai có thể cho ta nói ra một cái nguyên nhân đến? Lẽ nào công ty chúng ta cao tầng đều thiếu thông minh? Loại ý nghĩ này rất buồn cười. Cũng rất ngu xuẩn. Triệu Mẫn liên tiếp hỏi ngược lại. Nhường hết thảy phóng viên cùng trực tiếp vẽ người trước mặt đều rơi vào trầm tư. Tỉ mỉ nghĩ lại. Hành Quân Kiến công ty xác thực không có lý do gì thông qua phương thức này đến thu được doanh thu. Toàn tức di động doanh thu. Đã nhường Hành Quân Kiến công ty nằm ở trong đống tiền lan lộn. Cái khác kỹ thuật, đều là kiếm tiền phi thường hung ác kỹ thuật. Hành Quân Kiến công ty lại không phải cùng đường mạt lộ. Không có bất kỳ lý do gì đi tỏa loại này hiểm. Nói ra vấn đề này sau. Triệu Mẫn ánh mắt quay về trên sân màn ảnh lên hơi đảo qua một chút. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Phảng phất là quay về Đông Kinh Đại học người đang nói chuyện. Triệu Mẫn nữ sĩ. Nước Mỹ cho rằng Hành Quân Kiến công ty uy hiếp đến bọn họ an ninh quốc gia. Là không phải có thể cho rằng. Bọn họ nhận định các ngươi chính là hậu trường hắc thủ. Mà con mối hệ thống cũng không an toàn. Mà các ngươi thủ tiêu. Máy ghi địa chấn đơn đặt hàng. Đúng không đối với nước Mỹ phản trừng phạt. Một tên phóng viên đứng lên hỏi. Nước Mỹ lần nào trừng phạt Hoa Hạ công ty. Không nói uy hiếp bọn họ an ninh quốc gia. Cách nói này. Mọi người trong lòng rõ ràng xảy ra chuyện gì là được. Ta nhắc lại một lần. Chúng ta cùng sa tăng virus không có mảy may quan hệ. Công ty chúng ta con mối máy tính trí năng hệ điều hành. Nắm giữ hiện nay tiên tiến nhất trí năng firewall, có thể phòng vệ sa tăng virus xâm lấn, là Internet an toàn phòng tuyến cuối cùng, mà bọn họ nhưng cảm giác không an toàn. Cái kia cái khác luân hãm ở sa tăng lên hệ thống máy tính tính cái gì? Cho tới thủ tiêu máy ghi địa chấn đơn đặt hàng, nước Mỹ thương, vụ, bộ đều hạ lệnh, không cho phép công ty chúng ta hết thảy sản phẩm tiến vào nước Mỹ thị trường. Máy ghi địa chấn cũng là công ty chúng ta sản phẩm. Chúng ta chủ động thủ tiêu đơn đặt hàng. Dù sao cũng hơn bọn họ đến thủ tiêu sẽ khá một chút. Cũng không cần làm phiền bọn họ tiếp tục kiếm cớ. Triệu Mẫn nữ sĩ. Đông Kinh Đại học chỉ nói là hắc thủ ở Tân Hải Thị. Cũng không có chỉ rõ là Hành Quân Kiến tập đoàn. Các ngươi hiện tại xem như là tìm đúng chỗ sao. Tại sao cho rằng Đông Kinh Đại học là vu oan hãm hại các ngươi? Đầu tiên là tìm đúng chỗ vấn đề. Không phải chúng ta muốn tìm đúng chỗ, mà là bọn họ ám chỉ quá rõ ràng. Ngoại giới truyền thông đưa tin thời điểm, đều nắm công ty chúng ta đến suy đoán lung tung. Là đông đảo truyền thông giúp công ty chúng ta tìm đúng chỗ. Chúng ta là xí nghiệp, bọn họ là trường học. Song phương cũng không có xung đột lợi ích. Cũng không tồn tại cạnh tranh. Chúng ta không có lý do gì đi làm những việc này. Khẳng định là thuần khiết. Mà bọn họ nhưng vô duyên vô cớ ám chỉ là chúng ta gây nên. Đứng ở ta góc độ tới nói. Bọn họ là có tật giật mình. Vừa ăn cướp vừa la làng. Vì lẽ đó chúng ta có đầy đủ lý do cho rằng. Bọn họ khả năng chính là hậu trường hắc thủ. Satan là trí tuệ nhân tạo tin tức này. Khẳng định không thể hướng về công chúng công bố. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó Triệu Mẫn nói chuyện rất có chừng mực. Cũng không có hướng về Satan virus trên người nói quá nhiều. Đông Kinh sân bay. Một cái quần áo phổ thông thanh niên. Đang ngồi ở phi trường chờ máy phòng nhìn tin tức trực tiếp. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Hắn chính là Đông Kinh Đại học trí tuệ nhân tạo đoàn đội Ryu Kawamei. Cũng là nghĩ kế tìm người chết thế người. Hắn trời sinh nhát gan. Nghĩ kế giá họa Hành Quân Kiến tập đoàn. Cũng là vì tạm thời ổn định đoàn đội người. Hắn biết, chuyện lớn như vậy khẳng định giấu không được quá lâu. Bởi vì Amaterasu phá hoại quá lớn. Bọn họ đoàn đội cho đến bây giờ. Vẫn không có biên soạn ra rõ ràng trình tự. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đó là một cái nhân công trí năng. Phổ thông antivirus. Căn bản là không có cách diệt Amaterasu. Ở lại đảo quốc bị tra được. Bọn họ khả năng đối mặt lao ngục tai ương. Tối ngày hôm qua. Hắn đã trong bóng tối đặt trước vé máy bay. Chỉ muốn rời khỏi đảo quốc. Chỉ ít hắn an toàn có bảo đảm. Leng keng, chuông điện thoại di động đem hắn thức tỉnh. Nhìn thấy điện báo, Ryu Kawamei do dự chuyển được. Murakami lão sư, có chuyện gì không? Ryu Kawamei tận lực nhường âm thanh biểu hiện tự nhiên một ít. Lại đây một chuyến phòng thí nghiệm mở hội. Có một số việc cần mọi người thương lượng. Murakami Shisui âm thanh phi thường nghiêm nghị. Còn có chút sốt sáng. Tốt, ta hiện tại liền qua. Ryu Kawamei nói rằng, cúp điện thoại, nghe được sân bay đăng ký thông báo. Ryu Kawamei tắt điện thoại di động, kéo dương hành lý, bước nhanh hướng cửa lên phi cơ rời đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.